xây dựng một cách âm thầm bằng cách nhận ra sự bình yên, hòa hợp, niềm vui và thiện chí trong thời điểm hiện tại. Bằng cách tập trung vào những điều này và khẳng định chúng, tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận kế hoạch chi tiết của bạn và khiến tất cả những điều này thành hiện thực. Nhìn quả của chúng, người sẽ biết chúng. Matthew 7, câu 16 KHOA học và nghệ thuật của lời cầu nguyện đích thực thuật ngữ khoa học có nghĩa là kiến thức được phối hợp, sắp xếp và hệ thống hóa. Chúng ta hãy nghĩ đến khoa học và nghệ thuật cầu nguyện đích thực khi nó đề cập đến các nguyên tắc cơ bản của cuộc sống cũng như các kỹ thuật và tiến trình mà chúng có thể được thể hiện trong cuộc sống của bạn cũng như trong cuộc sống của mỗi con người khi họ áp dụng chúng một cách trung thực. Nghệ thuật là kỹ thuật hoặc quá trình của bạn, và khoa học đằng sau nó là phản ứng rõ ràng của trí óc sáng tạo đối với hình ảnh hoặc suy nghĩ trong đầu của bạn. Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Matthew 7, câu 7 ở đây, bạn được bảo rằng bạn sẽ nhận được điều bạn yêu cầu, nó sẽ mở cho bạn khi bạn gõ và bạn sẽ tìm thấy điều bạn đang tìm kiếm. Lời dạy này ngụ ý sự xác định của các quy luật tinh thần và tâm linh. Luôn có sự phản hồi trực tiếp từ trí tuệ vô hạn của tiềm thức tới suy nghĩ có ý thức của bạn. Nếu bạn xin bánh mì, bạn sẽ không nhận được đá. Bạn phải hỏi, tin tưởng, nếu bạn muốn nhận được. Tâm trí của bạn chuyển từ ý nghĩ này sang sự việc khác. Trừ khi đầu tiên có một hình ảnh trong tâm trí, nó không thể di chuyển vì sẽ không có gì để nó di chuyển tới. Lời cầu nguyện của bạn là hành động tinh thần của bạn phải được chấp nhận như một hình ảnh trong tâm trí bạn trước khi sức mạnh từ tiềm thức của bạn tác động lên nó và khiến nó hoạt động hiệu quả. Bạn phải đạt đến một điểm chấp nhận trong tâm trí mình, một trạng thái đồng ý không thể chối cãi và không thể tranh cãi. Sự suy ngẫm này phải đi kèm với cảm giác vui vẻ và thư thái khi thấy trước sự thành tựu nhất định của mong muốn của bạn. Nền tảng vững chắc cho nghệ thuật và khoa học của lời cầu nguyện đích thực là kiến thức và sự tin tưởng hoàn toàn của bạn rằng chuyển động của tâm trí có ý thức sẽ nhận được phản hồi rõ ràng từ tiềm thức, vốn là tiềm thức có trí tuệ vô biên và sức mạnh vô hạn. Bằng cách làm theo thủ tục này, lời cầu nguyện của bạn sẽ được đáp lại. Kỹ thuật hình dung cách dễ dàng và rõ ràng nhất để hình thành một ý tưởng là hình dung nó, nhìn thấy nó trong tâm trí bạn một cách sống động như thể nó đang sống. Bạn chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường những gì đã tồn tại ở thế giới bên ngoài. Theo cách tương tự, những gì bạn có thể hình dung bằng con mắt tâm trí đã tồn tại ở những cõi vô hình trong tâm trí bạn. Bất kỳ hình ảnh nào bạn có trong tâm trí đều là bản chất của những điều được hy vọng và là bằng chứng của những điều chưa được nhìn thấy. Những gì bạn hình thành trong trí tưởng tượng của mình cũng có thật như bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bạn. Ý tưởng và suy nghĩ là có thật và một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong thế giới khách quan của bạn nếu bạn trung thành với hình ảnh trong đầu của mình. Quá trình suy nghĩ này hình thành những ấn tượng trong tâm trí bạn. Những ấn tượng này lần lượt trở thành biểu hiện dưới dạng sự kiện và kinh nghiệm trong cuộc sống của bạn. Người xây dựng hình dung ra kiểu tòa nhà mà anh ta muốn. Anh ấy nhìn thấy nó như anh ấy mong muốn nó được hoàn thành. Hình ảnh và quá trình suy nghĩ của anh ta trở thành một cái khuôn nhựa mà từ đó tòa nhà sẽ xuất hiện, đẹp hay xấu, một tòa nhà chọc trời hay một tòa nhà rất thấp. Hình ảnh tinh thần của anh ta được chiếu và vẽ trên giấy. Cuối cùng, nhà thầu và các công nhân của mình thu thập những vật liệu cần thiết và tòa nhà sẽ tiến triển cho đến khi hoàn thiện, tuân theo một cách hoàn hảo những khuôn mẫu tinh thần của kiến trúc sư. Tôi sử dụng kỹ thuật hình dung trước khi phát biểu trên diễn đàn. Tôi làm yên lặng những bánh xe tâm trí của mình để có thể hiện lên tiềm thức những hình ảnh suy nghĩ của tôi. Sau đó, tôi hình dung toàn bộ khán phòng và những hàng ghế chật kín đàn ông và phụ nữ. Mỗi người trong số họ đều được chiếu sáng và truyền cảm hứng bởi sự hiện diện chữa lành vô tận. Tôi thấy họ rạng rỡ, hạnh phúc và tự do. Sau khi hình thành ý tưởng đầu tiên trong trí tưởng tượng của mình, tôi lặng lẽ duy trì nó như một hình ảnh trong đầu trong khi tưởng tượng mình nghe thấy những người đàn ông và phụ nữ nói rằng tôi đã được chữa lành. Tôi cảm thấy tuyệt vời. Tôi đã được chữa lành ngay lập tức. Tôi đã biến đổi. Tôi duy trì điều này trong khoảng 10 phút hoặc hơn. Biết và cảm thấy rằng tâm trí và cơ thể của mỗi người đều tràn ngập tình yêu, sự trọn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo. Nhận thức của tôi phát triển đến mức trong tâm trí tôi thực sự có thể nghe thấy tiếng nói của đám đông đang tuyên bố về sức khỏe và hạnh phúc của họ. Sau đó, tôi thả toàn bộ bức tranh và đi lên bục. Hầu như mỗi chủ nhật, một số người dừng lại và nói rằng những lời cầu nguyện của họ đã được đáp lại. Phương pháp phim tâm thần người Anh nói, một bức tranh đáng giá cả ngàn lời nói. William James, cha đẻ của tâm lý học Mỹ, nhấn mạnh thực tế rằng tiềm thức sẽ hiện thực hóa bất kỳ hình ảnh nào được lưu giữ trong tâm trí và được củng cố bởi đức tin. Hãy hành động như thể tôi đang tồn tại và tôi sẽ như vậy. Cách đây nhiều năm, tôi đến Trung Tây giảng dạy ở một số bang và tôi mong muốn có một địa điểm cố định trong khu vực chung để từ đó tôi có thể phục vụ những ai muốn được giúp đỡ. Tôi đã đi rất xa nhưng niềm khao khát vẫn không rời khỏi tâm trí tôi. Một buổi tối, khi ở trong một khách sạn ở Spokane, Washington, tôi thư giãn hoàn toàn trên một chiếc ghế dài, cố định sự chú ý của mình và im lặng. Thụ động tưởng tượng rằng tôi đang nói chuyện với một lượng lớn khán giả và nói rằng, thực ra, tôi rất vui được đây. Tôi đã cầu nguyện để có được cơ hội lý tưởng. Tôi nhìn thấy trong tâm trí mình những khán giả tưởng tượng và tôi cảm nhận được sự thật của tất cả. Tôi đóng vai diễn viên, dàn dựng bộ phim tinh thần này và cảm thấy hài lòng rằng hình ảnh này đang được truyền tải đến tiềm thức của tôi. Tiềm thức sẽ khiến nó diễn ra theo cách riêng của nó. Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi cảm thấy một cảm giác bình yên và mãn nguyện vô cùng. Và trong vài ngày sau, tôi nhận được một bức điện đề nghị tôi tiếp quản một tổ chức ở Trung Tây. Tôi đã làm như vậy và tôi vô cùng thích thú với công việc đó trong vài năm. Phương pháp được nêu ở đây hấp dẫn nhiều người đã mô tả nó là phương pháp quay phim tinh thần. Tôi đã nhận được rất nhiều thư từ những người nghe các bài nói chuyện trên đài phát thanh. Và các bài giảng hàng tuần của tôi kể cho tôi nghe về những kết quả tuyệt vời mà họ đạt được khi sử dụng kỹ thuật này trong việc bán tài sản của mình. Tôi đề nghị với những người có nhà hoặc tài sản để bán hãy tự hài lòng rằng giá của họ là đúng. Sau đó, tôi khẳng định rằng trí tuệ vô hạn đang thu hút những người mua thực sự muốn sở hữu tài sản, những người sẽ yêu thích nó và phát đạt nhờ nó. Sau khi làm xong việc này, tôi đề nghị họ nên tĩnh tâm, thư giãn, buông bỏ và rơi vào trạng thái hôn mê, buồn ngủ, làm giảm thiểu mọi nỗ lực tinh thần đến mức tối thiểu. Sau đó, họ tưởng tượng tấm séc trong tay mình, vui mừng với tấm séc, cảm ơn tấm séc và đi ngủ, cảm nhận sự tự nhiên của toàn bộ phim tinh thần được tạo ra trong tâm trí họ. Họ phải hành động như thể đó là một thực tế khách quan và tiềm thức sẽ coi đó là một ấn tượng và thông qua những dòng chảy sâu hơn của tâm trí, người mua và người bán được mang lại với nhau. Một hình ảnh tinh thần được lưu giữ trong tâm trí, được củng cố bởi niềm tin, sẽ thành hiện thực. Kỹ thuật Baudouin, Jacques-Lee Baudouin là giáo sư tại Viện Rousseau ở Pháp. Ông là một nhà trị liệu tâm lý xuất sắc và là giám đốc nghiên cứu của trường chữa bệnh New Nancy, người đã dạy rằng vào năm 1910, cách tốt nhất để gây ấn tượng với tiềm thức là đi vào trạng thái buồn ngủ, hoặc một trạng thái giống như ngủ, trong đó mọi nỗ lực đã được giảm xuống mức tối thiểu. Sau đó, một cách im lặng, thụ động, tiếp thu, bằng cách suy ngẫm, ông sẽ truyền tải ý tưởng đó vào tiềm thức. Sau đây là công thức của anh ấy. Một cách rất đơn giản để đảm bảo sự thấm nhuần này của tiềm thức là cô đọng ý tưởng, vốn là đối tượng của gợi ý. Tóm tắt nó trong một cụm từ ngắn gọn có thể dễ dàng khắc sâu vào trí nhớ và lặp lại nó nhiều lần, một lần nữa như một bài hát ru. Cách đây vài năm, một cô gái trẻ ở Los Angeles đã vướng vào một vụ kiện gia đình gay gắt kéo dài về di chúc. Chồng cô đã để lại toàn bộ tài sản của mình cho cô và các con trai và con gái của ông từ cuộc hôn nhân trước đang đấu tranh gay gắt để phá vỡ di chúc. Kỹ thuật Baudouin đã được giới thiệu cho cô ấy và đây là điều cô ấy đã làm. Cô thư giãn cơ thể trên chiếc ghế bành, chìm vào trạng thái buồn ngủ và như được gợi ý, cô đọng ý tưởng về nhu cầu của mình thành một cụm từ gồm 6 từ dễ dàng khắc sâu vào trí nhớ. Nó được hoàn thành theo thứ tự thiêng liêng. Ý nghĩa của những từ này đối với cô có nghĩa là trí thông minh vô hạn hoạt động thông qua các quy luật trong tiềm thức của cô sẽ mang lại sự điều chỉnh hài hòa thông qua nguyên tắc hài hòa. Cô tiếp tục quá trình này hàng đêm trong khoảng 10 đêm. Sau khi chìm vào trạng thái buồn ngủ, cô ấy sẽ khẳng định câu nói một cách chậm rãi, lặng lẽ và đầy cảm xúc. Nó đã được hoàn thành theo thứ tự thần thánh hết lần này đến lần khác, cảm thấy một cảm giác bình yên nội tâm và một sự yên tĩnh lan tỏa khắp nơi. Sau đó cô chìm vào giấc ngủ sâu và bình thường. Vào buổi sáng ngày thứ 11, sau khi sử dụng kỹ thuật trên, cô thức dậy với cảm giác khỏe khoắn, tin chắc rằng mọi chuyện đã kết thúc. Luật sư của cô đã gọi cho cô cùng ngày, nói rằng luật sư đối lập và khách hàng của anh ta sẵn sàng dàn xếp. Một thỏa thuận hài hòa đã đạt được và vụ kiện tụng đã được chấm dứt. Kỹ thuật ngủ bằng cách đi vào trạng thái buồn ngủ, nỗ lực sẽ giảm xuống mức tối thiểu. Tâm trí có ý thức bị nhấn chìm ở mức độ lớn khi ở trạng thái buồn ngủ. Lý do cho điều này là mức độ bộc lộ tiềm thức cao nhất xảy ra trước khi ngủ và ngay sau khi chúng ta thức dậy. Trong trạng thái này, những suy nghĩ tiêu cực có xu hướng vô hiệu hóa ham muốn của bạn và do đó ngăn cản bạn sự chấp nhận của tiềm thức bạn không còn nữa. Giả sử bạn muốn từ bỏ một thói quen có hại, chọn một tư thế thoải mái, thư giãn cơ thể và đứng yên. Đi vào trạng thái buồn ngủ và trong trạng thái buồn ngủ đó nói nhỏ nói đi nói lại như một lời ru, tôi hoàn toàn thoát khỏi thói quen này. Sự hài hòa và an tâm ngự trị tối cao. Lặp lại những điều trên một cách chậm rãi, lặng lẽ và đầy yêu thương trong 5 hoặc 10 phút, cả đêm lẫn sáng. Mỗi lần bạn lặp lại lời nói, giá trị cảm xúc lại càng lớn hơn. Khi bị thôi thúc lặp lại thói quen tiêu cực, hãy lặp lại thành tiếng công thức trên với chính mình. Bằng cách này, bạn khiến tiềm thức chấp nhận ý tưởng đó và quá trình chữa lành sẽ diễn ra sau đó. Kỹ thuật cảm ơn trong Kinh Thánh, Báo khuyên chúng ta nên bày tỏ những yêu cầu của mình bằng lời khen ngợi và tạ ơn. Một số kết quả phi thường nhờ phương pháp cầu nguyện đơn giản này. Tấm lòng biết ơn luôn gần gũi với các lực sáng tạo của vũ trụ. khiến vô số phước lành đổ về nó theo quy luật tương sinh dựa trên quy luật hành động và phản ứng của vũ trụ. Chẳng hạn, một người cha hứa cho con trai mình một chiếc ô tô để tốt nghiệp. Cậu bé chưa nhận được xe nhưng rất biết ơn và vui mừng, vui sướng như thể đã nhận được xe thật. Anh biết cha mình sẽ thực hiện lời hứa và anh tràn đầy lòng biết ơn và niềm vui. Dù chưa nhận được xe nhưng khách quan mà nói thì anh ấy đã nhận được xe với tâm trạng vui vẻ và biết ơn. Tôi sẽ minh họa cách ông Block áp dụng kỹ thuật này và đạt được kết quả xuất sắc. Anh ấy nói, hóa đơn đang chồng chất. Tôi đang thất nghiệp. Tôi có 3 đứa con và không có tiền. Tôi nên làm gì? Đều đặn, mỗi đêm và sáng, trong khoảng thời gian khoảng 3 tuần, anh lặp lại những lời cảm ơn cha vì sự giàu có của con, một cách thoải mái, bình yên cho đến khi cảm giác hay tâm trạng biết ơn chế ngự tâm trí anh. Anh ta tưởng tượng mình đang nói đến sức mạnh và trí thông minh vô hạn bên trong mình, tất nhiên biết rằng anh ta không thể nhìn thấy trí thông minh sáng tạo hay trí tuệ vô hạn. Anh ấy đang nhìn bằng con mắt bên trong của nhận thức tâm linh, nhận ra rằng hình ảnh suy nghĩ của anh ấy về sự giàu có là nguyên nhân đầu tiên liên quan đến tiền bạc, địa vị và thức ăn mà anh ấy cần. Cảm giác suy nghĩ của anh ta là bản chất của sự giàu có không bị cản trở bởi bất kỳ điều kiện nào có trước. Bằng cách lặp đi lặp lại cảm ơn cha, tâm trí và trái tim của anh ấy đã được nâng lên đến mức chấp nhận, và khi nỗi sợ hãi, những suy nghĩ thiếu thốn, nghèo đói và đau khổ xuất hiện trong tâm trí anh ấy sẽ nói cảm ơn cha thường xuyên khi cần thiết. Anh ấy biết rằng khi tiếp tục thái độ biết ơn, anh ấy sẽ điều chỉnh lại tâm trí của mình với ý tưởng về sự giàu có. Đó là điều đã xảy ra. Phần tiếp theo của lời cầu nguyện của anh ấy sẽ rất thú vị. Sau khi cầu nguyện theo cách nêu trên, anh gặp người chủ cũ của mình trên phố, người mà anh đã không gặp trong 20 năm. Người đàn ông đề nghị cho anh ta một vị trí rất sinh lợi và ứng trước cho anh ta $500 để vay tạm thời. Ngày nay, ông Block là phó chủ tịch của công ty mà ông làm việc. Nhận xét gần đây của anh ấy với tôi là, tôi sẽ không bao giờ quên những điều kỳ diệu của lời cảm ơn. Thưa cha, nó đã làm việc kỳ diệu cho tôi. Phương pháp khẳng định hiệu quả của một lời khẳng định được quyết định phần lớn bởi sự hiểu biết của bạn về sự thật và ý nghĩa của từ ngữ. Khi cầu nguyện, đừng lặp đi lặp lại một cách vô ích. Vì vậy, sức mạnh của sự khẳng định của bạn nằm ở việc áp dụng thông minh những điều tích cực rõ ràng và cụ thể. Ví dụ, một cậu bé cộng 3 với 3 và ghi số 7 lên bảng đen. Thầy khẳng định một cách chắc chắn về mặt toán học rằng 3 và 3 là 6. Vì vậy, cậu bé thay đổi hình dáng của mình cho phù hợp. Câu nói của giáo viên không làm cho 3 và 3 bằng 6 vì số sau đã là một chân lý toán học. Sự thật toán học đã khiến cậu bé phải sắp xếp lại các hình trên bảng đen. Bị bệnh là điều bất thường, khỏe mạnh là chuyện bình thường, sức khỏe là sự thật của con người bạn. Khi bạn khẳng định sức khỏe, sự hài hòa và bình yên cho bản thân hoặc người khác và khi bạn nhận ra đây là những nguyên tắc chung của con người mình, bạn sẽ sắp xếp lại các khuôn mẫu tiêu cực trong tiềm thức dựa trên niềm tin và sự hiểu biết của bạn về điều mà bạn khẳng định. Kết quả của quá trình cầu nguyện tích cực phụ thuộc vào việc bạn tuân thủ các nguyên tắc sống, bất kể vẻ bề ngoài. Hãy xem xét một chút rằng có một nguyên tắc toán học và không có sai sót. Có một nguyên tắc về sự thật nhưng không có nguyên tắc không trung thực. Có một nguyên tắc của trí thông minh nhưng không có nguyên tắc của sự thiếu hiểu biết. Có một nguyên tắc hòa hợp và không có sự bất hòa. Có nguyên tắc về sức khỏe nhưng không có nguyên tắc về bệnh tật. Và có một nguyên tắc là dư thừa nhưng không có nguyên tắc nghèo đói. Phương pháp khẳng định đã được tác giả lựa chọn để sử dụng cho em gái mình, người sắp được phẫu thuật lấy sỏi mật tại một bệnh viện ở Anh. Tình trạng được mô tả dựa trên chẩn đoán của các xét nghiệm tại bệnh viện và các thủ tục chụp X-quang thông thường. Cô ấy yêu cầu tôi cầu nguyện cho cô ấy. Chúng ta cách xa nhau về mặt địa lý khoảng 6.500 dặm nhưng không có thời gian hay không gian trong nguyên lý tâm trí. Tâm trí hay trí thông minh vô hạn hiện diện hoàn toàn chị gái tôi là Catherine. Cô ấy thư giãn và bình yên, đĩnh đạc, cân bằng, thanh thản và bình tĩnh, ở mọi điểm cùng một lúc. Tôi rút mọi ý nghĩ khỏi việc quán chiếu các triệu chứng và hoàn toàn từ nhân cách vật chất. Tôi khẳng định như sau, lời cầu nguyện này dành cho đã hình thành trong cơ thể. Niềm tin sai lầm này vào một thế lực bên ngoài nào đó và những nguyên nhân bên ngoài trí thông minh chữa lành của tiềm thức đã tạo ra cơ thể cô hiện đang biến đổi mọi tế bào, dây thần kinh, mô, cơ và xương của cô theo mô hình hoàn hảo của tất cả các cơ quan nằm trong tiềm thức của cô. Một cách lặng lẽ, mọi khuôn mẫu suy nghĩ lệch lạc trong tiềm thức của cô đều bị loại bỏ và hòa tan và sức sống. Sự trọn vẹn và vẻ đẹp của nguyên lý sống được thể hiện rõ ràng trong từng nguyên tử của con người cô. Bây giờ cô ấy đã cởi mở và dễ tiếp thu những dòng chảy chữa lành đang chảy qua cô ấy như một dòng sông, mang lại cho cô ấy sức khỏe hoàn hảo, sự hài hòa và bình yên. Mọi biến dạng và hình ảnh xấu xí giờ đây đã bị cuốn trôi bởi đại dương vô tận của tình yêu và sự bình yên chảy qua cô và quả thực như vậy. Tôi khẳng định điều trên nhiều lần trong ngày và vào cuối 2 tuần, chị tôi đi khám cho thấy vết thương đã lành hẳn và kết quả chụp X-QU-ANG cho kết quả âm tính. Khẳng định là tuyên bố rằng nó đúng như vậy và khi bạn duy trì thái độ tâm trí này là đúng, bất chấp mọi bằng chứng ngược lại, bạn sẽ nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình. Suy nghĩ của bạn chỉ có thể khẳng định vì ngay cả khi bạn phủ nhận điều gì đó, thực ra bạn đang khẳng định sự hiện diện của điều bạn phủ nhận. Lặp lại một lời khẳng định, biết bạn đang nói gì và tại sao bạn lại nói điều đó, sẽ đưa tâm trí đến trạng thái ý thức nơi nó chấp nhận điều bạn nói là đúng. Hãy tiếp tục khẳng định sự thật của cuộc sống cho đến khi bạn nhận được phản ứng thỏa mãn trong tiềm thức. Phương pháp tranh luận phương pháp này đúng như ý nghĩa của từ này. Nó bắt nguồn từ quá trình của tiến sĩ Phineas Buckhurst Kimby ở Maine. Tiến sĩ Kimby, người tiên phong trong việc chữa lành tinh thần và tâm linh, đã sống và hành nghề ở Belfast, Maine khoảng 100 năm trước. Một cuốn sách có tên Bản thảo Kimby được xuất bản năm 1921 bởi công ty Thomas E. Glowell thành phố New York và do Honeysell Dresser biên tập, hiện có trong thư viện của bạn. Cuốn sách này đưa ra những bài tường thuật trên báo về những kết quả đáng chú ý của người đàn ông này trong việc cầu nguyện chữa trị cho người bệnh. Kimby đã lặp lại nhiều phép lạ chữa bệnh được ghi lại trong Kinh Thánh. Tóm lại, phương pháp tranh luận được Kimby sử dụng bao gồm lý luận tâm linh, trong đó bạn thuyết phục bệnh nhân và chính mình rằng bệnh tật là do niềm tin sai lầm, nỗi sợ hãi vô căn cứ và những khuôn mẫu tiêu cực tồn tại trong tiềm thức của anh ta. Bạn suy luận điều đó một cách rõ ràng trong đầu và thuyết phục bệnh nhân rằng căn bệnh hoặc tình trạng ốm đau đó chỉ là do một kiểu suy nghĩ lệch lạc, méo mó mà bây giờ đã biểu hiện ra bên ngoài như một căn bệnh và có thể được thay đổi bằng cách thay đổi lối suy nghĩ. Ở mức độ chúng ta nâng cao ý thức bằng cách chiêm ngưỡng những phẩm chất và thuộc tính của Chúa, bạn giải thích cho người bệnh rằng nền tảng của mọi sự chữa lành là sự thay đổi niềm tin. Bạn cũng chỉ ra rằng tiềm thức đã tạo ra cơ thể và tất cả các cơ quan của nó. Vì vậy, nó biết cách chữa lành vết thương, có thể chữa lành vết thương và đang làm như vậy khi bạn nói. Bạn tranh luận trong phòng xử án rằng căn bệnh này là cái bóng của tâm trí dựa trên hình ảnh suy nghĩ bệnh tật thấm đẫm bệnh tật. Bạn tiếp tục xây dựng tất cả bằng chứng mà bạn có thể thu thập được để đại diện cho sức mạnh chữa lành bên trong, thứ đã tạo ra tất cả các cơ quan ngay từ đầu và có khuôn mẫu hoàn hảo về mọi tế bào, dây thần kinh và mô bên trong nó. Sau đó, bạn đưa ra phán quyết trước tòa án trong tâm trí có lợi cho bản thân và bệnh nhân của bạn. Bạn giải thoát người bệnh bằng niềm tin và sự hiểu biết tâm linh. Bằng chứng tinh thần và tâm linh của bạn là áp đảo. Chỉ có một tâm trí, những gì bạn cảm thấy là đúng sẽ sống lại trong trải nghiệm của bệnh nhân. Quy trình này về cơ bản là phương pháp tranh luận được tiến sĩ Kimby ở Maine sử dụng từ năm 1849 đến năm 1869. Phương pháp tuyệt đối giống như liệu pháp sóng âm hiện đại. Nhiều người trên khắp thế giới thực hành hình thức điều trị cầu nguyện này và đạt được những kết quả tuyệt vời. Người dùng phương pháp tuyệt đối nhắc đến tên bệnh nhân, chẳng hạn như Don, rồi lặng lẽ và thầm nghĩ về Chúa cùng những phẩm chất, thuộc tính của người, chẳng hạn như Chúa là tất cả phúc lạc, tình yêu thương vô bờ bến, trí tuệ vô hạn, toàn năng, vô biên, trí tuệ, sự hài hòa tuyệt đối, vẻ đẹp không thể diễn tả và sự hoàn hảo. Khi anh lặng lẽ suy nghĩ theo những dòng này, anh được nâng lên trong ý thức vào một bước sóng tâm linh mới. Lúc đó anh cảm thấy đại dương tình yêu vô tận của Chúa giờ đây đang hòa tan mọi thứ, không giống như chính nó, trong tâm trí và thể xác của Don, người dành cho anh. Anh ấy đã cầu nguyện. Anh ta cảm thấy tất cả sức mạnh và tình yêu của Chúa giờ đây đang tập trung vào Don. Và bất cứ điều gì đang làm phiền hay làm phiền anh ta giờ đây đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa trước sự hiện diện của đại dương cuộc sống và tình yêu vô tận. Phương pháp cầu nguyện tuyệt đối có thể được so sánh với liệu pháp sóng âm hoặc sóng âm được một bác sĩ nổi tiếng ở Los Angeles thực hiện gần đây. Anh ta có một máy tạo sóng siêu âm, nó dao động với tốc độ cực lớn và gửi sóng âm đến bất kỳ vùng nào trên cơ thể mà nó hướng tới. Những sóng âm thanh này có thể được kiểm soát, và anh ấy nói với tôi rằng đã đạt được những kết quả đáng chú ý trong việc làm tan các cặn vôi, viêm khớp cũng như chữa lành và loại bỏ các tình trạng rối loạn khác. Chúng ta có tạo ra những làn sóng điện từ tâm linh của sự hài hòa, sức khỏe và bình yên không? Nhiều sự chữa lành đáng chú ý tuân theo kỹ thuật cầu nguyện này. Một người khỏe bước đi tiến sĩ Phineas Buckhurst Kimby, người mà chúng ta đã nói đến ở phần trước trong chương này, đã sử dụng phương pháp tuyệt đối trong những năm cuối sự nghiệp chữa bệnh của ông. Ông ấy thực sự là cha đẻ của y học tâm lý và là nhà phân tâm học đầu tiên. Ông có khả năng chẩn đoán một cách thấu đáo nguyên nhân gây ra những rắc rối, đau đớn và nhức nhối của bệnh nhân. Sau đây là bản tường thuật cô đọng về việc chữa lành một người què được ghi lại trong bản thảo của Kimby. Kimby được mời đến thăm một người phụ nữ bị què và nằm liệt giường. Anh ta nói rằng căn bệnh của cô là do cô bị giam cầm bởi một tín ngưỡng quá nhỏ bé và bị ràng buộc đến mức cô không thể đứng thẳng và di chuyển. Cô đang sống trong nấm mồ của sự sợ hãi và thiếu hiểu biết. Hơn nữa, cô đang hiểu kinh thánh theo nghĩa đen và điều đó khiến cô sợ hãi. Kim Bi nói trong ngôi mộ này có sự hiện diện và quyền năng của Chúa đang cố gắng phá vỡ những sợi dây trói buộc, phá vỡ những mối ràng buộc và sống lại từ cõi chết. Khi cô ấy yêu cầu người khác giải thích một đoạn kinh thánh nào đó, câu trả lời sẽ là một hòn đá. Khi đó cô sẽ đói khát bánh sự sống. Tiến sĩ Kim Bi chẩn đoán trường hợp của cô là tâm trí u ám và trì trệ do bị kích động và sợ hãi do không thể nhìn rõ ý nghĩa của đoạn kinh thánh mà cô đang đọc. Điều này thể hiện trong cơ thể qua cảm giác nặng nề và uể oải dẫn đến tình trạng tê liệt. Tại thời điểm này, Kim Bi hỏi cô ấy ý nghĩa của những câu kinh thánh tuy nhiên, tôi ở với bạn một lát, và sau đó tôi đi đến với người đã sai tôi. Các ngươi sẽ tìm ta mà không gặp, ta ở đâu các ngươi cũng không thể đến được. Giăng 7, các câu 33 đến 34, cô ấy trả lời rằng điều đó có nghĩa là Chúa Giê-xu đã lên thiên đàng. Kim Bi giải thích ý nghĩa thực sự của điều đó bằng cách nói với cô rằng ở bên cô một thời gian ngắn đồng nghĩa với việc anh sẽ giải thích về các triệu chứng, cảm xúc của cô và nguyên nhân của chúng. Nói cách khác, anh có lòng thương xót và thông cảm với cô trong giây lát, nhưng anh không thể cứ ở trong trạng thái tinh thần đó được. Bước tiếp theo là đến với người đã cử chúng tôi đến. Như Kim Bi đã chỉ ra, đó là sức mạnh sáng tạo của Chúa trong tất cả chúng tôi. Kim Bi ngay lập tức du hành trong tâm trí và chiêm ngưỡng lý tưởng thiêng liêng hay nói cách khác là sức sống, trí thông minh, sự hài hòa và quyền năng của Chúa hoạt động trong người bệnh. Đây là lý do tại sao anh ta nói với người phụ nữ, vì vậy, nơi tôi đi, bạn không thể đến. Vì bạn có niềm tin hạn hẹp và tôi thì khỏe mạnh. Lời cầu nguyện và lời giải thích này đã tạo ra một cảm giác tức thời và một sự thay đổi xuất hiện trong tâm trí cô. Cô bước đi mà không cần nạng. Kim Bi nói đó là trong những sự chữa lành tức thời kỳ lạ nhất của anh ấy. Có thể nói, cô ấy đã chết vì lỗi lầm và làm cho cô ấy sống lại hay sự thật chính là làm cho cô ấy sống lại từ cõi chết. Kim Bi trích dẫn sự phục sinh của Chúa Kitô và áp dụng nó cho Chúa Kitô hoặc sức khỏe của chính cô ấy. Điều này tạo ra một tác động mạnh mẽ lên cô ấy. Anh ấy cũng giải thích với cô ấy rằng sự thật mà cô ấy chấp nhận là thiên thần hay ý tưởng đã lan đi hòn đá sợ hãi, ngu dốt và mê tín, từ đó giải phóng sức mạnh chữa lành của Chúa, giúp cô ấy trở nên toàn vẹn. Pháp lý quyền năng đi vào lời nói của chúng ta tùy theo cảm giác và niềm tin đằng sau nó. Khi chúng ta nhận ra rằng sức mạnh có thể lay chuyển thế giới đang thay mặt chúng ta và ủng hộ lời nói của chúng ta, sự tự tin và đảm bảo của chúng ta sẽ tăng lên. Bạn không cố gắng thêm sức mạnh vào sức mạnh. Vì vậy, không được có sự phấn đấu, ép buộc hoặc đấu tranh tinh thần. Một cô gái trẻ đã sử dụng phương pháp nghị định đối với một chàng trai trẻ liên tục gọi điện cho cô, ép cô hẹn hò và gặp cô tại nơi làm việc. Cô cảm thấy rất khó để thoát khỏi anh ta. Cô ấy ra lệnh như sau, tôi sẽ tiết lộ tên của con người cho Chúa. Anh ấy luôn ở đúng nơi. Tôi tự do và anh ấy tự do. Bây giờ tôi quyết định rằng lời nói của tôi sẽ đi vào tâm trí vô tận và nó sẽ thành hiện thực. Nó là như vậy. Cô ấy nói rằng anh ấy đã biến mất và cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy kể từ đó. Nói thêm rằng dường như mặt đất đã nuốt chừng anh ấy. Bạn sẽ quyết định một điều và nó sẽ được thiết lập cho bạn và ánh sáng sẽ chiếu trên đường lối của bạn. Job chương 22 câu 28 hãy phục vụ bản thân bằng lẽ thật khoa học 1. Hãy trở thành một kỹ sư tinh thần và sử dụng các kỹ thuật đã được thử nghiệm và chứng minh để xây dựng một cuộc sống ngày càng vĩ đại hơn. 2. Mong muốn của bạn là lời cầu nguyện của bạn. Hãy tưởng tượng sự thực hiện mong muốn của bạn ngay bây giờ và cảm nhận tính thực tế của nó và bạn sẽ trải nghiệm niềm vui khi lời cầu nguyện được đáp lại. 3. Mong muốn hoàn thành mọi việc một cách dễ dàng với sự trợ giúp chắc chắn của khoa học tinh thần. 4. Bạn có thể xây dựng sức khỏe rạng rỡ, thành công và hạnh phúc bằng những suy nghĩ bạn nghĩ trong phòng thu ẩn giấu trong tâm trí mình. 5. Hãy thử nghiệm một cách khoa học cho đến khi cá nhân bạn chứng minh được rằng luôn có phản ứng trực tiếp từ trí tuệ vô hạn của tiềm thức tới suy nghĩ có ý thức của bạn. 6. Cảm nhận niềm vui và sự yên bình khi thấy trước sự thành tựu nhất định của mong muốn của bạn. Bất kỳ hình ảnh tinh thần nào trong tâm trí bạn là bản chất của những điều bạn hy vọng và bằng chứng của những điều bạn chưa thấy. Và làm cho họ sống sót ngày hôm nay, tiềm thức của họ đến trợ giúp họ. 10. Chuyển yêu cầu giải pháp vào tiềm thức của bạn trước khi ngủ. Hãy tin tưởng vào nó rồi câu trả lời sẽ đến. Nó biết tất cả và nhìn thấy tất cả, nhưng bạn không được nghi ngờ hay đặt câu hỏi về sức mạnh của nó. 11. Hành động là suy nghĩ của bạn và phản ứng là phản hồi của tiềm thức. Nếu suy nghĩ của bạn khôn ngoan, hành động và quyết định của bạn sẽ khôn ngoan. 12. Sự hướng dẫn đến như một cảm giác, một nhận thức bên trong, một sức mạnh áp đảo linh cảm nhờ đó bạn biết rằng bạn biết. Đó là một cảm giác tiếp xúc bên trong, hãy theo dõi nó. 13. Tiềm thức của bạn và sự kỳ diệu của giấc ngủ. 14. Bạn dành khoảng 8 trong mỗi 24 giờ hoặc 1/3 toàn bộ cuộc đời mình trong giấc ngủ. Đây là một quy luật tất yếu của cuộc sống. Điều này cũng áp dụng cho giới động vật và thực vật. Giấc ngủ là một quy luật thiêng liêng và nhiều câu trả lời cho những vấn đề của chúng ta sẽ đến với chúng ta khi chúng ta đang ngủ say, trên giường. Nhiều người đã ủng hộ giả thuyết rằng bạn cảm thấy mệt mỏi vào ban ngày, rằng bạn đi ngủ để cơ thể được nghỉ ngơi và quá trình phục hồi diễn ra trong khi bạn ngủ. Không có gì nghỉ ngơi trong giấc ngủ. Tim, phổi và tất cả các cơ quan quan trọng của bạn hoạt động trong khi bạn ngủ. Nếu bạn ăn trước khi ngủ, thức ăn sẽ được tiêu hóa và đồng hóa. Ngoài ra, da của bạn tiết ra mồ hôi, móng tay và tóc của bạn tiếp tục phát triển. Tiềm thức của bạn không bao giờ nghỉ ngơi hay ngủ. Nó luôn hoạt động, kiểm soát mọi hoạt động sống còn của bạn lực lượng. Quá trình chữa lành diễn ra nhanh hơn khi bạn ngủ vì không có sự can thiệp từ tâm trí có ý thức của bạn. Những câu trả lời đáng chú ý sẽ được trao cho bạn khi bạn đang ngủ. Tại sao chúng ta ngủ? Tiến sĩ John Bigelow, một chuyên gia nghiên cứu nổi tiếng về giấc ngủ, bí ẩn của giấc ngủ, New York và London, Harper Brothers, 1903, đã chứng minh rằng vào ban đêm khi ngủ, bạn nhận được những ấn tượng cho thấy các dây thần kinh của mắt, tai, mũi và vị giác hoạt động trong khi ngủ, và các dây thần kinh trong não của bạn cũng hoạt động khá tích cực. Anh ấy nói rằng lý do chính khiến chúng ta ngủ là bởi vì phần cao quý hơn của tâm hồn được hợp nhất một cách trừu tượng với bản chất cao hơn của chúng ta và trở thành người tham gia vào sự khôn ngoan và biết trước của các vị thần. Tiến sĩ Bigelow cũng nói, kết quả nghiên cứu của tôi không chỉ củng cố kiến thức của tôi kết luận rằng việc miễn phí cầu đường và các hoạt động thông thường không phải là quyết định cuối cùng mục đích của giấc ngủ, mà còn khiến tôi thấy rõ hơn niềm tin rằng không có phần nào trong cuộc đời con người xứng đáng được coi là không thể thiếu đối với sự phát triển tinh thần cân đối và hoàn hảo của nó. Hơn là khi anh ta bị tách khỏi thế giới hiện tượng trong giấc ngủ. Cầu nguyện, một hình thức ngủ tâm trí có ý thức của bạn vướng vào những phiền toái, xung đột và tranh cãi trong ngày và điều đó rất nguy hiểm. Cần thiết phải rút lui định kỳ khỏi bằng chứng giác quan và thế giới khách quan và xã hội âm thầm với trí tuệ bên trong tiềm thức của bạn. Bằng cách tuyên bố sự hướng dẫn, sức mạnh và nhiều hơn nữa thông minh trong mọi giai đoạn của cuộc đời, bạn sẽ có khả năng vượt qua mọi khó khăn và giải quyết các vấn đề hàng ngày của bạn. Sự rút lui thường xuyên này khỏi bằng chứng giác quan và tiếng ồn và sự hỗn loạn của cuộc sống hàng ngày cũng là một dạng của giấc ngủ. Nói cách khác, bạn ngủ quên để thế giới của các giác quan và sống động nhờ trí tuệ và sức mạnh tiềm thức của bạn. Tác động đáng kinh ngạc của việc thiếu ngủ có thể khiến bạn trở nên cáu kỉnh, u rũ và trầm cảm. Tiến sĩ George Stevenson của Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần Quốc gia cho biết, tôi tin rằng có thể nói một cách an toàn rằng tất cả con người chúng sinh cần ngủ tối thiểu 6 giờ để được khỏe mạnh. Hầu hết mọi người cần nhiều hơn nữa. Những người nghĩ rằng họ có thể hòa hợp với nhau ít hơn là họ đang tự lừa dối mình. Các học giả nghiên cứu y học điều tra quá trình ngủ và tình trạng thiếu ngủ chỉ ra rằng chứng mất ngủ trầm trọng có triệu chứng rối loạn tâm thần, sự cố trong một số trường hợp. Hãy nhớ rằng bạn được nạp lại năng lượng tinh thần trong khi ngủ và có đủ năng lượng. Giấc ngủ rất cần thiết để tạo ra niềm vui và sức sống trong cuộc sống. Bạn cần ngủ nhiều hơn Robert O'Brien trong một bài báo, có lẽ bạn cần ngủ thêm. Trên tờ Reader's Digest số tháng 2 năm 1960 báo cáo các thí nghiệm sau đây về giấc ngủ. Trong 3 năm qua, các thí nghiệm đang được tiến hành tại Viện Nghiên cứu Quân đội Walter Reed ở Washington, D.C. Hơn 100 tình nguyện viên quân sự và dân sự đã phải thức suốt 4 ngày. Hàng ngàn bài kiểm tra đã đo lường tác động lên hành vi và tính cách của họ. Kết quả của những thử nghiệm này đã mang lại cho các nhà khoa học những hiểu biết mới đáng kinh ngạc vào những bí ẩn của giấc ngủ. Bây giờ họ biết rằng bộ não mệt mỏi dường như thèm ngủ nên khao khát rằng nó sẽ hy sinh bất cứ điều gì để có được nó. Chỉ sau vài giờ mất ngủ, những giấc ngủ ngắn bị đánh cắp thoáng qua được gọi là mất hiệu lực hoặc giấc ngủ ngắn xảy ra với tốc độ 3 hoặc 4 giờ một giờ. Như trong giấc ngủ thực, mí mắt sụp xuống và nhịp tim chậm lại. Mỗi khoảng thời gian trôi đi chỉ kéo dài một phần nhỏ của thứ hai. Đôi khi những khoảng thời gian đó là những khoảng thời gian trống rỗng, đôi khi chúng chứa đầy những hình ảnh, những giấc mơ. Khi số giờ mất ngủ tăng lên, tình trạng mất ngủ diễn ra thường xuyên hơn và kéo dài lâu hơn, có lẽ là 2 hoặc 3 giây. Ngay cả khi các đối tượng đã lái một chiếc máy bay ở một cơn giông bão, họ vẫn không thể cưỡng lại được những giấc ngủ ngắn trong vài giây vô giá đó. Và điều đó có thể xảy ra với bạn, như nhiều người đã ngủ quên trên tay lái ô tô có thể làm chứng. Một tác động đáng kinh ngạc khác của việc thiếu ngủ là nó tấn công trí nhớ và nhận thức của con người. Nhiều đối tượng thiếu ngủ không thể ghi nhớ thông tin đủ lâu để liên hệ nó với nhiệm vụ mà họ phải thực hiện. Họ hoàn toàn bối rối trong những tình huống đòi hỏi họ phải ghi nhớ một số yếu tố và hành động theo chúng, như một phi công phải làm khi anh ta khéo léo tích hợp hướng gió, tốc độ bay, độ cao và đường trượt để hạ cánh an toàn. Giấc ngủ mang lại lời khuyên một cô gái trẻ ở Los Angeles nghe buổi nói chuyện buổi sáng trên đài phát thanh của tôi đã nói, với tôi rằng cô ấy đã được mời làm một vị trí béo bở ở thành phố New York với mức lương gấp đôi hiện tại. Cô ấy đang thắc mắc có nên chấp nhận hay không và cầu nguyện trước khi ngủ như sau. Trí tuệ sáng tạo của tiềm thức của tôi biết điều gì là tốt nhất cho tôi. Khuynh hướng của nó luôn hướng tới sự sống và nó bộc lộ cho tôi một quyết định đúng đắn mang lại phước lành cho tôi và tất cả những người có liên quan. Tôi cảm ơn vì câu trả lời mà tôi biết sẽ đến với tôi. Cô lặp đi lặp lại lời cầu nguyện đơn giản này như một bài hát ru trước đi ngủ và đến sáng cô có cảm giác dai dẳng rằng mình không nên chấp nhận lời đề nghị. Cô từ chối lời đề nghị và những sự kiện xảy ra sau đó đã xác nhận nhận thức bên trong của cô về sự hiểu biết. Bởi vì công ty đã phá sản vài tháng sau khi họ mời cô ấy làm việc. Tâm trí có ý thức có thể đúng về những sự kiện được biết một cách khách quan, nhưng khả năng trực giác của tiềm thức của cô ấy đã nhìn thấy sự thất bại của mối quan tâm đang được đề cập và nhắc nhở cô ấy cho phù hợp. Được cứu khỏi một thảm họa nào đó, tôi sẽ minh họa sự khôn ngoan của tiềm thức bạn như thế nào có thể hướng dẫn bạn và bảo vệ bạn theo yêu cầu của bạn về hành động đúng đắn khi bạn đi ngủ. Nhiều năm trước, Thế chiến thứ hai, tôi được giao một công việc rất sinh lợi ở Orient và tôi đã cầu nguyện để được hướng dẫn và đưa ra quyết định đúng đắn như sau. Trí tuệ vô hạn trong tôi biết tất cả mọi thứ và quyết định đúng đắn được tiết lộ cho tôi theo thứ tự thiêng liêng. Tôi sẽ nhận ra câu trả lời khi nó đến. Tôi lặp đi lặp lại lời cầu nguyện đơn giản này lại như một bài hát ru trước khi ngủ và trong một giấc mơ. Sự nhận thức sống động về những điều sắp xảy ra 3 năm sau đó. Một người bạn cũng xuất hiện trong giấc mơ và nói, hãy đọc những dòng tiêu đề này, đừng đi. Những tiêu đề của tờ báo xuất hiện trong giấc mơ liên quan đến chiến tranh và cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng, đôi khi người viết mơ theo nghĩa đen. Giấc mơ nói trên chắc chắn là một sự kịch tính hóa của tiềm thức hình dung một người mà tôi tin tưởng và tôn trọng. Đối với một số người, lời cảnh báo có thể đến dưới hình thức một người mẹ xuất hiện trong giấc mơ. Cô bảo người đó không được đi đây đi đó và lý do cảnh báo. Tiềm thức của bạn hoàn toàn khôn ngoan, nó biết tất cả mọi thứ. Thông thường, nó sẽ chỉ nói với bạn bằng một giọng mà ý thức của bạn sẽ ngay lập tức chấp nhận, như sự thật. Đôi khi tiềm thức của bạn sẽ cảnh báo bạn bằng một giọng nói giống như mẹ bạn hoặc người thân nào đó có thể khiến bạn phải dừng lại trên đường, và bạn nhận thấy nếu bạn đi thêm một bước nữa thì một vật rơi từ cửa sổ có thể đập vào đầu bạn. Tiềm thức của tôi là một với tiềm thức phổ quát và nó biết người Nhật là lên kế hoạch cho một cuộc chiến và nó cũng biết khi nào chiến tranh sẽ bắt đầu. Tiến sĩ Joseph Dehn, giám đốc khoa tâm lý học tại Đại học Đức, đã tập hợp được một lượng lớn bằng chứng cho thấy rằng rất nhiều người trên khắp thế giới nhìn thấy các sự kiện trước khi chúng xảy ra, và trong nhiều trường hợp do đó có thể tránh được sự kiện bi thảm đã được thấy trước một cách sống động trong một giấc mơ. Giấc mơ tôi đã thể hiện rõ ràng những tiêu đề trong tờ New York Times khoảng 3 năm trước thảm kịch Trân Châu Cảng. Hậu quả của việc này mơ thấy tôi ngay lập tức hủy bỏ chuyến đi vì tôi cảm thấy tiềm thức buộc phải làm như vậy. 3 năm sau đó, chiến tranh thế giới thứ hai đã chứng minh sự thật về tiếng nói bên trong của trực giác. Tương lai của bạn đang ở tiềm thức của bạn. Hãy nhớ rằng tương lai, kết quả của lối suy nghĩ theo thói quen của bạn, đã có sẵn rồi. Trong tâm trí bạn ngoại trừ khi bạn thay đổi nó thông qua lời cầu nguyện, tương lai của một đất nước cũng đang ở tiềm thức tập thể của người dân dân tộc đó. Trong giấc mơ tôi không có gì lạ trong đó, tôi đã nhìn thấy những dòng tít trên các tờ báo ở New York từ rất lâu trước khi chiến tranh bắt đầu. Cuộc chiến đã diễn ra trong đầu và mọi kế hoạch tấn công đã được khắc sâu vào đó. Công cụ ghi chép tuyệt vời, tiềm thức hay vô thức tập thể của tâm trí vũ trụ. Những sự kiện ngày mai nằm trong tiềm thức của bạn, tuần sau và tháng sau cũng vậy. Và chúng có thể được nhìn thấy bởi một người có khả năng ngoại cảm hoặc thấu thị cao. Không có thảm họa hay bi kịch nào có thể xảy ra với bạn nếu bạn quyết định cầu nguyện. Không có gì được xác định trước hoặc định trước. Thái độ tinh thần của bạn, nói cách khác là cách bạn suy nghĩ, cảm nhận và tin tưởng, quyết định số phận của bạn. Bạn có thể, thông qua lời cầu nguyện khoa học, điều đã được giải thích ở chương trước, hãy tạo khuôn, thời trang và tạo dựng tương lai của riêng bạn. Gieo gì thì gặt nấy. Galati chương 6 câu 7. Một giấc ngủ ngắn mang lại cho anh ta $15,000. Một trong những sinh viên của tôi đã gửi cho tôi một mẩu báo cách đây 3 hoặc 4 năm về một người đàn ông tên là Jay Hammerstrom, một máy lưu tại Steelworks ở Pittsburgh, do Don và Laplin vận hành tổng công ty thép. Anh ấy đã nhận được $15,000 cho ước mơ của mình. Theo bài báo, các kỹ sư không thể sửa được công tắc bị lỗi trong máy nghiền thanh mới lắp đặt kiểm soát việc vận chuyển các thanh thẳng tới các bệ làm mát. Các kỹ sư đã làm việc trên công tắc khoảng 11 hoặc 12 lần nhưng không có kết quả. Hammerstrom đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này và cố gắng tìm ra một thiết kế mới có thể hoạt động được. Không có gì hiệu quả. Một buổi chiều, anh nằm ngủ trưa và trước khi ngủ anh bắt đầu suy nghĩ về câu trả lời cho vấn đề chuyển đổi. Anh ấy có một giấc mơ trong đó thiết kế hoàn hảo cho công tắc là được miêu tả. Khi tỉnh dậy, anh đã phát thảo thiết kế mới của mình theo phác thảo trong giấc mơ của mình. Giấc ngủ ngắn đầy mơ mộng đã mang lại cho Hammerstone một tấm séc trị giá $15,000, giải thưởng lớn nhất mà công ty từng trao cho nhân viên vì một ý tưởng mới. Làm thế nào một giáo sư nổi tiếng giải quyết vấn đề của mình trong giấc ngủ? Tiến sĩ học viên Hinweck, giáo sư Asinian tại Đại học Pennsylvania, đã viết như sau. Một buổi tối thứ bảy nọ, tôi đã mệt mỏi với nỗ lực vô ích để giải mã hai mảnh nhỏ bằng mã não được cho là thuộc về nhẫn đeo tay của một số người Babylon. Khoảng nửa đêm, mệt mỏi và kiệt sức, tôi đi ngủ và mơ giấc mơ đặc biệt sau đây. Một linh mục cao gầy của Nipper, khoảng 40 tuổi, dẫn tôi đến phòng kho báu của nhà thờ. Ngôi đền, một căn phòng nhỏ, trần thấp không có cửa sổ với những mảnh mã não và đá lưu ly nằm rải rác trên sàn nhà. Ở đây anh ấy đã nói với tôi như sau. Hai đoạn mà bạn đã xuất bản riêng ở trang 22 và 26 thuộc về nhau và không phải là nhẫn đeo tay. Hai chiếc nhẫn đầu tiên được dùng làm khuyên tai cho tượng Chúa. Hai mảnh bạn có là những phần của chúng. Nếu bạn đặt chúng lại với nhau, bạn sẽ có sự xác nhận lời nói của tôi. Tôi tỉnh dậy ngay lập tức. Tôi đã xem xét những mảnh vỡ và thật ngạc nhiên khi thấy giấc mơ đã được xác thực. Vấn đề sau đó cuối cùng đã được giải quyết. Điều này thể hiện rõ nét sự biểu hiện sáng tạo của tiềm thức ông, người biết câu trả lời cho mọi vấn đề của mình. Tiềm thức hoạt động như thế nào đối với một nhà văn nổi tiếng khi ông ấy ngủ Robert Louis Stevenson trong một trong những cuốn sách của ông, Bên kia đồng bằng, đã dành cả một chương để nói về những giấc mơ. Anh ta là một người mơ mộng sống động và có thói quen kiên trì đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho tiềm thức mỗi tối trước khi đi ngủ. Anh ấy sẽ yêu cầu tiềm thức của mình phát triển những câu chuyện cho anh ấy khi anh ấy đang ngủ. Ví dụ, nếu quỹ của Stevenson đang ở mức thấp, mệnh lệnh của anh ấy đối với tiềm thức sẽ là một cái gì đó như thế này. Hãy cho tôi một cuốn tiểu thuyết hay, ly kỳ sẽ được bán trên thị trường và có lãi. Tiềm thức của anh phản ứng một cách tuyệt vời. Stevenson nói những chiếc bánh hạnh nhân nhỏ này, trí thông minh và sức mạnh tiềm thức của anh ấy. Có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện từng phần một giống như một bộ phim nối tiếp và luôn giữ cho tôi người được cho là người tạo ra nó trong khi hoàn toàn không biết gì về nơi họ nhắm tới. Và anh ấy nói thêm, phần công việc của tôi được thực hiện khi tôi thức dậy, mà anh ấy nhận thức và tỉnh táo một cách có ý thức. Không nhất thiết phải là của tôi, vì tất cả đều chứng tỏ rằng bánh hạnh nhân đã nhúng tay vào việc đó. Ngủ trong bình yên và thức dậy trong niềm vui đối với những người bị chứng mất ngủ, bạn sẽ thấy lời cầu nguyện sau đây rất hiệu quả. Lặp lại nó một cách chậm rãi, lặng lẽ và đầy yêu thương trước khi đi ngủ. Những ngón chân của tôi được thư giãn, mắt cá chân của tôi được thư giãn, cơ bụng của tôi được thư giãn, trái tim tôi và phổi được thư giãn, bàn tay và cánh tay của tôi được thư giãn, cổ tôi được thư giãn, đầu óc tôi được thư giãn, mặt tôi thư giãn, mắt tôi đang thư giãn, toàn bộ tâm trí và cơ thể của tôi được thư giãn. Tôi hoàn toàn và sẵn lòng tha thứ cho mọi người và tôi chân thành cầu chúc cho họ được hòa thuận, sức khỏe, bình an và mọi phúc lành của cuộc sống. Tôi đang bình yên, tôi đĩnh đạc, thanh thản và bình tĩnh. Tôi nghỉ ngơi trong an ninh và bình yên. Một sự tĩnh lặng tuyệt vời đánh khắp tôi và một sự bình tĩnh tuyệt vời làm dịu toàn bộ con người tôi khi tôi nhận ra sự hiện diện thiêng liêng bên trong mình. Tôi biết rằng việc nhận ra cuộc sống và tình yêu sẽ chữa lành vết thương cho tôi. Tôi quấn mình trong tấm áo tình yêu và chìm vào giấc ngủ với đầy thiện chí dành cho tất cả. Suốt đêm bình yên vẫn ở bên tôi. Và buổi sáng tôi sẽ tràn đầy sức sống và tình yêu. Một vòng tròn tình yêu được vẽ quanh tôi. Tôi sẽ không sợ điều ác nào vì bạn ở bên tôi. Tôi ngủ trong yên bình. Tôi thức dậy trong niềm vui và trong người tôi sống, cử động và hiện hữu. Thánh Vịnh 23 tóm tắt những sự trợ giúp của bạn đối với sự kỳ diệu của giấc ngủ 1. Nếu bạn lo lắng rằng mình sẽ không thức dậy đúng giờ, hãy gợi ý cho tiềm thức của bạn trước ngủ vào đúng thời điểm bạn muốn thức dậy và nó sẽ đánh thức bạn. Nó không cần đồng hồ. Làm điều tương tự với tất cả các vấn đề. Không có gì là quá khó đối với tiềm thức của bạn. 2. Tiềm thức của bạn không bao giờ ngủ. Nó luôn luôn trong công việc. Nó kiểm soát tất cả các chức năng quan trọng của bạn. Hãy tha thứ cho bản thân và mọi người trước khi đi ngủ. Quá trình chữa lành sẽ diễn ra hiệu quả hơn nhiều liên tục. 3. Sự hướng dẫn được trao cho bạn khi bạn đang ngủ, đôi khi trong giấc mơ. Sự chữa lành dòng điện cũng được giải phóng và vào buổi sáng bạn cảm thấy sảng khoái và tươi trẻ lại. 4. Khi gặp rắc rối bởi những phiền toái và xung đột trong ngày, hãy tĩnh lặng những bánh xe của tâm trí bạn và hãy nghĩ về sự khôn ngoan và trí thông minh ẩn sâu trong tiềm thức sẵn sàng đáp lại bạn. Điều này sẽ cho bạn bình an, sức mạnh và sự tự tin. 5. Giấc ngủ rất cần thiết cho sự an tâm và sức khỏe của cơ thể. Thiếu ngủ có thể gây khó chịu, trầm cảm và rối loạn tâm thần. Bạn cần ngủ 8 tiếng. 6. Các học giả nghiên cứu y học chỉ ra rằng chứng mất ngủ đi trước các rối loạn tâm thần. 7. Bạn được nạp lại năng lượng tinh thần trong khi ngủ. Ngủ đủ giấc là điều cần thiết cho niềm vui và sức sống trong cuộc sống. 8. Bộ não mệt mỏi của bạn thèm ngủ đến mức nó sẽ hy sinh bất cứ thứ gì để có được nó. Nhiều người đã ngủ quên khi lái ô tô có thể làm chứng cho điều này. 9. Nhiều người thiếu ngủ có trí nhớ kém và thiếu khả năng phối hợp nhịp nhàng. Họ trở nên bối rối và mất phương hướng. 10. Giấc ngủ mang lại lời khuyên. Trước ngủ, hãy khẳng định rằng trí thông minh vô hạn của tiềm thức đang hướng dẫn và chỉ đạo bạn. Sau đó, hãy để ý sự dẫn dắt xuất hiện, có lẽ khi bạn thức tỉnh. 11. Hãy tin tưởng vào tiềm thức của bạn hoàn toàn. Hãy biết rằng khuynh hướng của nó luôn hướng về sự sống. Thỉnh thoảng, tiềm thức của bạn trả lời bạn trong một giấc mơ rất sống động và một hình ảnh trong đêm. Bạn có thể được báo trước trong một giấc mơ giống như cách mà tác giả cuốn sách này đã được cảnh báo. 12. Tương lai của bạn hiện đang nằm trong tâm trí bạn, dựa trên suy nghĩ và niềm tin theo thói quen của bạn. Khẳng định rằng trí thông minh vô hạn dẫn dắt và hướng dẫn bạn, và tất cả những điều tốt đẹp là của bạn và tương lai của bạn sẽ tuyệt vời. Hãy tin và chấp nhận nó. Hãy mong đợi những điều tốt đẹp nhất và điều tốt đẹp nhất sẽ luôn đến với bạn. 13. Nếu bạn đang viết một cuốn tiểu thuyết, một vở kịch, một cuốn sách hoặc đang thực hiện một phát minh, nói với tiềm thức của bạn vào ban đêm và mạnh dạn khẳng định rằng sự khôn ngoan của nó, trí thông minh và sức mạnh đang hướng dẫn, chỉ đạo và tiết lộ cho bạn lối chơi lý tưởng, tiểu thuyết, cuốn sách hoặc tiết lộ giải pháp hoàn hảo bất kể đó là gì. Những điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn cầu nguyện theo cách này. 14. Tiềm thức của bạn và những vấn đề trong hôn nhân. Sự thiếu hiểu biết về các chức năng và năng lực của trí óc là nguyên nhân của mọi rắc rối trong hôn nhân. Ma sát giữa vợ chồng có thể được giải quyết bằng cách sử dụng đúng quy luật của tâm trí. Bằng cách cầu nguyện cùng nhau, họ ở cùng nhau. Việc chiêm ngưỡng những lý tưởng thiêng liêng, nghiên cứu các quy luật của cuộc sống. Sự thỏa thuận chung về mục đích và kế hoạch chung cũng như việc tận hưởng quyền tự do cá nhân mang lại về cuộc hôn nhân hòa thuận đó, hạnh phúc hôn nhân đó, cảm giác hòa hợp mà cả hai trở thành một. Thời điểm tốt nhất để ngăn chặn việc ly hôn là trước khi kết hôn. Không có gì sai khi cố gắng thoát ra về một tình huống rất tồi tệ. Nhưng tại sao lại rơi vào tình huống tồi tệ đó ngay từ đầu? Sẽ không sao tốt hơn là nên chú ý đến nguyên nhân thực sự của các vấn đề trong hôn nhân. Nói cách khác, để thực sự hiểu được cốt lõi của vấn đề liên quan. Giống như tất cả các vấn đề khác của nam giới và phụ nữ, các vấn đề về ly hôn, ly thân, hủy bỏ và kiện tụng vô tận đều có nguồn gốc trực tiếp từ việc thiếu kiến thức về hoạt động và mối quan hệ giữa ý thức và tiềm thức. Ý nghĩa của hôn nhân muốn thực sự thì trước hết phải xuất phát từ nền tảng tinh thần, phải là từ trái tim, và trái tim là chén tình yêu. Sự trung thực, chân thành, nhân hậu và chính trực cũng là những hình thức của tình yêu. Mỗi đối tác phải hoàn toàn trung thực và chân thành với đối phương. Nó không phải là sự thật hôn nhân khi một người đàn ông cưới một người phụ nữ vì tiền bạc, địa vị xã hội hoặc để nâng cao cái tôi của anh ta, bởi vì điều này cho thấy sự thiếu an toàn, trung thực và tình yêu đích thực. Cuộc hôn nhân như vậy là một trò hề, một trò giả tạo và một trò hóa trang. Khi một người phụ nữ nói, tôi làm việc mệt mỏi, tôi muốn kết hôn vì muốn an toàn, tiền đề của cô ấy là sai. Cô ấy không sử dụng đúng quy luật của tâm trí. Sự an toàn của cô ấy phụ thuộc vào kiến thức của cô ấy về sự tương tác của ý thức và tiềm thức và ứng dụng của nó. Ví dụ, một người phụ nữ sẽ không bao giờ thiếu tiền bạc hoặc sức khỏe nếu cô ấy áp dụng những kỹ thuật đã nêu trong các chương tương ứng của cuốn sách này. Sự giàu có của cô ấy có thể đến với cô ấy một cách độc lập chồng, cha, hoặc bất cứ ai khác. Phụ nữ không phụ thuộc vào sức khỏe của chồng, hòa bình, niềm vui, nguồn cảm hứng, sự hướng dẫn, tình yêu, sự giàu có, an ninh, hạnh phúc hoặc bất cứ điều gì trên thế giới. Sự an toàn và bình yên trong tâm hồn của cô đến từ sự hiểu biết về sức mạnh bên trong mình và từ việc thường xuyên sử dụng các quy luật trong tâm trí cô ấy theo cách mang tính xây dựng. Bây giờ bạn đã quen với cách thức hoạt động của tiềm thức. Bạn biết rằng bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng lên nó sẽ được trải nghiệm trong thế giới của bạn. Hãy bắt đầu ngay bây giờ để gây ấn tượng với tiềm thức của bạn bằng những phẩm chất và tính cách mà bạn mong muốn ở một người đàn ông. Sau đây là một kỹ thuật tuyệt vời. Buổi tối hãy ngồi xuống chiếc ghế bành của bạn, nhắm mắt lại mắt, hãy buông ra, thư giãn cơ thể, trở nên rất yên tĩnh, thụ động và dễ tiếp thu. Nói chuyện với tiềm thức của bạn, hãy nhớ và nói với nó rằng, bây giờ tôi đang thu hút một người đàn ông trung thực, chân thành, trung thành, thủy chung, hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng. Những phẩm chất mà tôi ngưỡng mộ đang chìm xuống vào tiềm thức của tôi bây giờ. Khi tôi tập trung vào những đặc điểm này, chúng trở thành một phần của tôi và được thể hiện một cách tiềm thức.